Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189. Chương 189. Thiếu môn chủ. Môn chủ, lời này của ngươi là có ý gì? Trần Trầm trong nội tâm đột nhiên máy động, bất quá nhãn thần lại hết sức yên lặng. Cái khác người trong ma môn nghe vậy cũng dồn dập phản ứng lại. Nói lên nghi vấn, môn chủ, ngươi vì sao xưng thiếu môn chủ làm Trần Trầm? Tuy là hai nước tuy nhỏ, nhưng thiên hạ lớn, không thiếu cái lạ. Hai nước bên trong sinh ra hai tên thiên kiêu, cũng không phải không có chút nào khả năng a. Đúng vậy a, môn chủ, nếu như ta nhớ không lầm, thiếu môn chủ tới ta ma môn thời điểm, cái kia Trần Trầm còn từng tại Thiên Vân Tông xuất hiện qua. Chu Nhân Long sau lưng Chu Sơn cũng không nhịn được lên tiếng nói. Chu Nhân Long nghe vậy như cũ tại cười, chỉ bất quá nụ cười kia bên trong tràn đầy mỉa mai. Loại trừ một lần kia bên ngoài đây, cũng tỉ như hôm nay, Trương Thần đột nhiên rời đi, Thiên Vân Tông bên kia Trần Trầm liền liên tiếp bại yêu tộc thiên kiêu, lại hướng phía trước truy xét. Trần Trầm xuất hiện ở tiền tuyến chiến trường, Trương Thần liền biến mất không còn tăm tích. Ha ha, thế gian này là có trùng hợp, nhưng nếu như trùng hợp quá nhiều, cái này chỉ có thể nói rõ đây không phải là trùng hợp, mà là có người cố tình làm. Ngươi cũng không nghĩ một chút, nếu như Trần Trầm có thể đổi lốt vào ta ma môn, cái kia chẳng lẽ hắn còn không thể để một người khác giả mạo chính hắn sao? Ta lại hỏi ngươi, ngày đó ngươi thấy Trần Trầm xuất thủ chưa? Cái này tướng mạo có thể giả mạo, thủ đoạn có thể rất khó giả mạo. Một đám người trong ma môn nghe vậy dồn dập nhìn về phía Trần Trầm, ánh mắt lộ ra vẻ chờ đợi, hy vọng Trần Trầm có thể đưa ra một hợp lý giải thích. Cái này Chu Nhân Long cũng không ngốc a, hơi hơi lộ ra sơ hở liền bị hắn nhìn ra. Nếu hắn đã đối ta nổi lên lòng nghi ngờ, chỉ sợ không dối gạt được. Trần Trầm trong lòng thở dài, một cái nguyên thần cảnh cường giả bắt đầu hoài nghi ngươi, đồng thời nghiêm túc điều tra ngươi thời điểm, mặc cho ngươi lại thế nào ẩn tàng đều khó có khả năng ẩn giấu được. Điểm ấy so sánh cân nhắc hắn vẫn là có, chỉ là không biết rõ cái này Chu Nhân Long đoán ra thân phận của mình phía sau hiểu ý muốn như thế nào, là ra tay với mình đây, vẫn là đem chính mình đuổi ra ma môn đây. Môn chủ, ngươi đánh giám. Viên Kình Thiên trực tiếp nhảy ra ngoài, thường thường không có gì lạ trên mặt đã hoàn toàn bị lửa giận tràn ngập. Sư huynh lấy mệnh cứu ta mấy lần, cái kia Trần Trầm cũng là đem ta đánh thức hải tan vỡ. Nếu như sư huynh rõ là Trần Trầm, sẽ đối với ta tốt như vậy sao? Nếu như sư huynh rõ là Trần Trầm, ta đã sớm chết. Làm can, Viên Kình Thiên, ta nhìn ngươi là chán sống. Chu Nhân Long giận tím mặt, hắn tốt xấu là ma môn môn chủ, cái này Viên Kình Thiên ngay trước mặt mọi người liền nói hắn đánh giám, đây quả thực là buồn cười. Môn chủ, ta biết ngươi là đố kỵ sư huynh tài hoa, sư huynh đánh tan ta ma môn đại địch Vô Tâm Tông, giờ đây lại giải ta Đại Chu nguy, ngươi sợ hắn công cao lấn chủ, đoạt ngươi môn chủ vị trí. Môn chủ, không phải ta nói ngươi, ngươi quá mức đố kỵ người tài, nếu là ngươi thật làm ma môn suy nghĩ, liền không nên nghĩ những cái này cong cong cuốn, hãm hại sư huynh. Viên Kình Thiên tức giận quát, vẻ mặt đều là thấy chết không sờn thần sắc. Nghe được hắn lời nói này, một đám người trong ma môn sắc mặt cũng biến thành quái gì. Bởi vì, thật là có loại khả năng này, môn chủ dù sao bị vây lâu như vậy, trong lòng xảy ra chút vấn đề, cũng rất bình thường. Chu Nhân Long kém chút bị Viên Kình Thiên giận đến thổ huyết, trên mình khủng bố uy áp phóng thích mà ra, trực tiếp đem Viên Kình Thiên trấn áp tại, không thể động đậy. Người tiểu tử này nếu là còn dám hồ ngôn loạn ngữ, đừng trách ta giết ngươi. viên kình thiên mặt bị đè xuống đất, trong miệng còn đang lớn tiếng kêu gào. Chu Nhân Long đố kỵ người tài, dạng này môn chủ không đáng cho chúng ta đi theo. Các vị, chúng ta phản a, phụng sư huynh làm môn chủ, một cái nguyên thần cảnh mà thôi, chúng ta đồng tâm hiệp lực, chắc chắn giết hắn. Trần Trầm nhìn thấy hắn dạng này, gương mặt hơi hơi run rẩy, trong nội tâm hiếm thấy sinh ra một tia cảm giác áy náy. Cái này đồ đần, thật sự là bị hắn lắc lư không nhẹ. Chu Nhân Long lúc này đã đột nhiên đứng lên, dưới thân môn chủ chỗ ngồi trực tiếp bị nát thành bột mịn. Đối với viên kình thiên gầm thét lên, viên kình thiên, nếu là trương thần dám đem mặt cho ta nghiêm túc kiểm tra, đồng thời để cho ta tại không cách nào phát hiện bất kỳ đầu mối nào, vậy ta nguyện ý bây giờ liền thoái vị, để trương thần làm cái này ma môn môn chủ. Viên kình thiên nghe đến đây cũng không vùng vẫy, đối với Trần Trầm cười thảm nói, sư huynh, ngươi liền cho lão tặc này kiểm tra một chút, từ đó, ngươi tới coi chúng ta ma môn môn chủ. Tại chỗ tất cả ma môn cao thủ lúc này cũng toàn bộ đều nhìn về Trần Trầm, thế gian lợi hại dịch dung thuật xác thực có không ít, nhưng để nguyên thần cảnh cường giả cẩn thận kiểm tra còn nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào, cơ hồ không có. Nguyên cớ thiếu môn chủ chỉ cần để môn chủ kiểm tra một phen, cái kia hết thảy, cuối cùng rồi sẽ chân tướng phơi trần. Hệ thống, phương viên 100 mét, có hay không có đối ta mang trong lòng sát ý người? Không có. Nghe được đáp án này, Trần Trầm hít sâu một hơi, chậm chậm từ trong đám người đi ra, tiếp đó tháo xuống mặt nạ đồng thau, lộ ra cái kia tuyệt thế mặt đẹp trai. Chu Nhân Long gặp cái này đang chuẩn bị kiểm tra, Trần Trầm cũng là hiu quạnh nói, môn chủ, không cần. Dứt lời, Trần Trầm tại trên mặt tiện tay lau một cái, lộ ra chân dung. Nhìn thấy Trần Trầm diện mục thật sự, Chu Nhân Long trong mắt tinh quang bạo phát, bất quá cũng là không nói tiếng nào. Cái khác ma môn cường giả tự nhiên cũng nhìn thấy gương mặt kia, trong nội tâm chấn kinh kinh ngạc có thể nghĩ mà biết. Liền ngay cả cái kia mấy chương bình thường theo không lộ vẻ gì mặt lạnh ăn tiền lúc này đều bởi vì chấn kinh hiện ra bắt đầu vặn vẹo. Trong khoảnh khắc, toàn bộ trong đại điện yên tĩnh, liền hô hấp âm thanh đều hoàn toàn biến mất. Ai có thể nghĩ tới, bọn hắn ma môn thiếu môn chủ vậy mà rõ là cái kia Thiên Vân Tông thánh tử Trần Trầm. Môn chủ, ngươi như thế nào không kiểm tra? Có phải hay không trột dạ? Nằm trên mặt đất, viên kình thiên một mực nhìn lấy Chu Nhân Long. Gặp Chu Nhân Long không có động tác kế tiếp, đang chuẩn bị khiêu khích, lại phát hiện không khí tựa hồ có chút không đúng, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Trần Trầm. Khi nhìn đến Trần Trầm gương mặt kia phía sau, hắn thần tình bỗng nhiên cứng đờ, ánh mắt bên trong lập tức toát ra mọi loại cảm xúc. Có chấn kinh, có kinh ngạc, có không dám tin, có bi thương, có căm phẫn, nhưng càng nhiều cũng là tuyệt vọng. Không, điều đó không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Sư huynh làm sao có khả năng là ngày kia giết Trần Trầm? Viên kình thiên ánh mắt mất đi tiêu cự, trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm nói nhỏ. Cùng lúc đó, trong đầu hắn, cái kia một chính một tà, để lại cho hắn khắc sâu nhất ấn tượng hai bóng người bắt đầu chậm chậm trùng khít, cuối cùng triệt để hợp làm một thể. Không, viên kình thiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, cuối cùng chỉ cảm thấy đầu óc nổ tung, vô cùng thống khổ. Không có đám người phản ứng lại, hắn hai mắt tối đen, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Khó có thể tiếp nhận không chỉ là viên kình thiên, cái khác phân môn thiếu môn chủ cũng dồn dập cúi đầu, trong miệng không biết rõ tại nhắc tới cái gì. Dù sao giờ phút này bọn hắn ánh mắt bên trong loại trừ mờ mịt vẫn là mờ mịt. Môn chủ, người đã đoán được thân phận ta, vậy ta cũng không muốn lại tiếp tục che giấu, muốn tại ma môn khoảng thời gian này là ta trần trầm cả đời này khó khăn nhất quên thời gian. Bất quá cái này vẫn như cũ che giấu không được ta lừa gạt mọi người sự thật. Ai bảo ta sớm mấy tháng đi Thiên Vân Tông đây? Thiên Vân Tông tông chủ Tiêu Vô Ưu đối ta có ơn tri ngộ. Mà Thiên Vân Tông tại hai nước bên trong thực lực thật sự là không coi là cường đại. Ta chỉ có ra hạ sách này, làm Thiên Vân Tông mưu đường ra. Giờ đây, sự tình bại lộ, môn chủ muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ta trần trầm tuyệt không hoàn thủ. Trần trầm nói nghĩa chính ngôn từ, trên mặt thậm chí lộ ra giải thoát thần sắc. Đó là một loại trường kỳ chịu đựng linh hồn khảo tra phía sau giải thoát. Phảng phất hắn tại ma môn khoảng thời gian này mỗi ngày chịu đựng lương tâm khiển trách giống như. Chu Nhân Long càng không ngừng thở hổn hển, hiển nhiên căm phẫn tới cực điểm. Cái khác ma môn chúng tu thì là không nói một lời. Nội tâm cũng không biết làm cảm tưởng gì. Cút, cút cho ta trở về ngươi Thiên Vân Tông. Ta không muốn lại nhìn thấy ngươi. Chu Nhân Long chỉ tay ngoài cửa, gầm thét lên tiếng, trên mình uy áp càng là hướng về Trần Trầm quét sạch mà đi. Thế mà, cũng là lay động Trần Trầm một tơ một hào. Nhìn xem Chu Nhân Long cái kia căm phẫn dáng dấp, Trần Trầm ánh mắt bên trong hiện lên một tia cảm động. Lẩm bẩm nói, không nghĩ tới, môn chủ, ngươi vậy mà không giết ta. Ta Trần Trầm, có lỗi với ma môn. Nói xong lời này, Trần Trầm khóe mắt hơi hơi ướt át. Một bước bên trong, liền đi tới Chu Nhân Long bên cạnh. Chu Nhân Long gặp cái này vô ý thức lộ ra vẻ cảnh giác. Cả giận nói, nể tình ngươi đối ta ma môn có công phân thưởng. Ta mới tha cho ngươi một cái mạng. Ngươi còn muốn làm gì? Trần Trầm trong mắt rưng rưng theo nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một cái bình nhỏ. Lẩm bẩm nói, môn chủ, Thiên Vân Tông tông chủ đối ta có ơn tri ngộ. Ngươi sao lại không phải? Ở tiền tuyến đoạn thời gian kia, ta thời gian nghe ngóng lấy có quan hệ vây khốn ngươi cái kia xiềng xích sự tình. Về sau mới biết được cái kia vậy mà có thể hại người nguyên thần. Ngay sau đó tốn sức chín châu hai hổ, lấy được cái này tịnh hồn thần tuyền, vốn chỉ muốn cho ngài chữa thương, không nghĩ tới ngươi vậy mà thoát khốn mà ra, lại không cần thứ này. Giờ đây ta nếu muốn đi, vậy vật này tự nhiên vẫn là giao cho ngươi tương đối tốt. Thời gian hai tộc đại chiến, có thứ này tại ngươi, ngươi có lẽ có thể nhiều một tia lực lượng. Môn chủ, bảo trọng. Dứt lời, Trần Trầm xoa xoa khóe mắt, đem tịnh hồn thần tuyền nhét vào Chu Nhân Long trong tay, cũng không xem Chu Nhân Long thần tình, xoay người rời đi. Tại đi tới độc bộ phân môn chủ trước mặt thời gian, hắn lại ngừng đi. Tiền bối, trước đây ta còn lúc nhỏ yếu, ngươi từng hộ ta chu toàn, cái này ân ta thời gian ghi nhớ trong lòng. Ta biết ngươi yêu thích độc vật, nguyên cớ cũng là thời gian lưu ý, nguyên vốn chuẩn bị chậm rãi cho ngài, giờ đây nếu muốn đi, vậy liền một lần đều cho ngài đi. Nói xong, Trần Trầm lại xoa xoa nước mắt, đem một cái nhẫn chữ vật trân trọng phóng tới độc bộ môn chủ trong tay. Cảm nhận được nhẫn chữ vật bên trong đồ vật, độc bộ môn chủ thân thể run rẩy. Tiền bối, ta bản mệnh chi bảo là ngươi thay ta chế tạo. Ngươi trước đây thậm chí muốn làm ta pháp bảo này khí linh. Nguyên cớ ta đặc biệt góp nhặt một chút không tệ linh kim. Tiền bối, ban đầu ở đệ thập nhị thành, ta thấy tận mắt ngươi bị cái kia bất tử yêu hoàng trọng thương. Trước đây ta mới vừa đánh bại cái kia bất tử yêu hoàng, từ trên người hắn đoạt vài thứ, có lẽ có thể trị tận gốc ngươi tổn thương, chỉ là còn chưa kịp cho ngài. Còn xin cầm lấy, tiền bối, người khôi lỗi tại trong trận chiến ấy bị hao tổn có chút nghiêm trọng. Ta chỗ này, chấm ngoặc kép, trong bất chi bất giác, Trần Trầm theo không ít người bên cạnh đi qua. Chờ đến cửa ra vào thời điểm, đã lưu lại một đống đồ vật. Mọi người thấy tay bên trong đồ vật, ánh mắt phức tạp, những vật này đều chân quý dị thường, 10 điểm hiếm thấy, nếu như không phải đặc biệt lưu ý, nơi nào có thể được đến những cái này? Cái này trần trầm bên ngoài, vậy mà thời gian nhớ kỹ bọn hắn, cái này khiến bọn hắn trong nội tâm đã cảm động lại khó chịu. Trần trầm đưa xong những vật này, bước nhanh hơn, đi tới đại điện bên ngoài, đối với trên đại điện ma môn bảng hiệu thật sâu thi lễ một cái. Tiếp đó cao giọng nói, ta trần trầm tuy là đại tấn người, nhưng ở ma môn khoảng thời gian này, ta được ích lợi không nhỏ. Cùng các vị kề vai chiến đấu quãng thời gian này, càng làm cho ta cả đời đều khó mà quên được. Tuy là các vị không đồng ý ta, nhưng ta đã sớm đem mình làm ma môn một phần tử. Môn chủ, các vị tiền bối, các vị sư đệ, cho ta cuối cùng lại xưng hô như vậy các ngươi một lần. Nếu là ngày khác gặp được khó khăn, không cách nào giải quyết, cứ việc đi Đại Tấn Thiên Vân Tông tìm ta, ta trần trầm có thể đến giúp, nhất định muôn lần chết không nề hà. Nói xong lời này, trần trầm đột nhiên quay đầu, hướng về bầu trời bay đi, ma môn mọi người thậm chí nhìn thấy không khí bên trong một tia trong suốt. Nhìn thấy xa như vậy đi bóng lưng, mọi người trực giác cảm giác áp lực không thở nổi, mắt thấy lấy tấm lưng kia càng ngày càng xa, trong bọn họ tâm cũng càng ngày càng không. Sau một lát, không biết là ai gào to một câu, thiếu môn chủ. Cái này âm thanh thiếu môn chủ vừa ra, phảng phất đốt lên núi lửa. Trước kia trần trầm tại trong ma môn âm dung tiếu mạo, không ngừng tại trong đầu của bọn họ hiện lên, nhất là bất tử yêu hoàng công kích đệ thập nhị thành. Trần trầm đứng ra, một người kiềm chế lại bất tử yêu hoàng, cứu vãn toàn bộ ma môn một màn, càng là tại trong bọn họ tâm khuấy động. Cái này khiến không ít người tại chỗ khóc giống nghẹt ngào. Thiếu môn chủ, xin dừng bước. Thiếu môn chủ, ngoặc kép, trong lúc nhất thời tiếng hô to không ngừng. Bất quá trong chốc lát, ma môn mọi người liền xông ra đại điện, hướng phương xa đuổi tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN